đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, quyết chiến thời khắc, Ly Giang giới, tòa này Thanh Châu rộng nhất rộng đại giới một trong, bây giờ đã biến thành tàn phá không chịu nổi chiến trường. Cảnh hoang tàn khắp nơi, có thể nói là sinh linh đồ thán, vô số tu sĩ chiến tử xa trường, nhưng trước mắt vẫn còn không có bất luận cái gì một tôn thiên nhân vẫn lạc. Thiên nhân sinh mệnh lực quá mức ương ngạnh, cho dù đem nhục thân diệt sát, thần hồn cũng là không bị nhục thân câu thúc. Theo thời gian trôi qua, Bạch gia một chút viện thủ cũng lần lượt hiện thân, đem chiến trường thúc đẩy, liên tiếp cầm xuống vài tòa Hàn gia cứ điểm. Thế cục dần dần hướng Bạch gia nghiêng, nhưng mà, Uất Trì gia lại tại lúc này đột nhiên phát uy. Mấy vị thiên nhân đi ra đem vài tòa mất đi cứ điểm lại chiếm trở về. Lôi Tiêu Đình nhóm thế lực cũng lần lượt hiện thân, công khai biểu lộ đứng tại Bạch gia bên này lập trường. Hàn gia gia chủ Hàn Trần Phó nhìn về phía phương xa, nhìn qua những cái kia khuôn mặt quen thuộc, hắn lộ ra cười lạnh cùng mỉa mai. Lão bằng hữu thật sự là không ít, nhìn xem đến tột cùng sẽ là ai cười đến cuối cùng. Uất Trì gia gia chủ Ý Trì Lâm ngay tại một bên, hắn đứng chắp tay, trong mắt có thần sắc lo lắng. Trần Phó huynh, ta lo lắng những người kia xảy ra trở mặt. Nghe vậy, Hàn Trần Phó thì bình tĩnh nói ra, đám kia ma đầu xuất thủ hay không đều muốn nhìn người kia có thể hay không hiện thân. Không sao, chúng ta cũng nên chuẩn bị một chút đi. Lúc này, phía sau có một vị gù lưng lấy thân thể gầy gò lão giả đi ra. Hắn nói, Hàn lão đệ, hiện tại coi như chờ ngươi ra lệnh một tiếng. Hàn Trần Phó liếc nhìn hắn, nói, Dương Quốc Công có ý tứ là, đều chuẩn bị xong. Dương Quốc Công vuốt quá dài cần, Trấn Nam Vương cũng tới. Vậy liền động thủ đi. Hàn Trần Phó nhanh chân đi ra phủ đệ, trong mắt có che lấp cùng hung ác. Ly Giang giới chúng cái này khác bị một mảnh sương mù tràn ngập, dần dần mê vô số tu sĩ mắt, phán đoán không ra tình huống, đành phải gia tăng đề phòng. Bạch gia địa giới, giờ khắc này ở trong phòng nhìn xem chiến trường mô phỏng, Bạch Hiểu Y chính nghe báo cáo, đôi mắt đẹp ngưng lại, trong con mắt hiện ra một tia bất an. Bạch Hiểu Y truyền âm tại còn tại cứ điểm nhị bá Bạch Tuyền Dương. Nhị bá, phiền phức đi một chuyến Sùng Sơn, nơi đó có thể vòng xem bát phương, người lo lắng sẽ bị vây kín. Không sai, Bạch Tiền Dương nói, tốt, ta cái này đi. Truyền âm kết thúc về sau, Bạch Hiểu Y lại cùng Bạch gia quân sư nhóm có chỗ nghiên cứu thảo luận, đều là cảm thấy thế cục có chút không đúng. Uất Trì gia đã xem như phái ra toàn bộ cao tầng chiến lược, tại xuất kỳ bất ý tình huống dưới liên đoạt cứ điểm, vì sao không thừa thắng xông lên? Như đổi lại là Bạch Hiểu Y, nàng tất nhiên sẽ không đến đây dừng tay, có thể cướp đoạt càng nhiều lợi ích. Đối phương là lo lắng cho mình có hậu thủ, vẫn là có kế hoạch khác. Hồi lâu sau, Hàn Thanh Hiên đi đến, Đông Giang bên cạnh đã toàn bộ cầm xuống, bất quá một cái thiên nhiên cũng không từng thấy đến. Ta cảm thấy có chút không quá bình thường. Bạch Hiểu Y xoay người lại, nói, ta cảm thấy bọn hắn tựa hồ đang chờ cái gì. Nghe vậy, Hàn Thanh Hiên trầm ngâm một lát, sau đó trầm giọng nói, đã như vậy, vậy liền ra quân đi, đem bọn hắn bước đi ra. Một bên một vị Bạch gia thiên nhân phụ họa nói, không sai, đã như vậy liền không cần đợi thêm nữa. Tế ra Thái Bạch Trấn Thần Trung, giết tiến Hàn gia nội địa. Ông, giữa sân tất cả thiên nhân đều là chấn động trong lòng, cảm giác được cực mạnh ba động từ phương xa truyền tới. Bạch Hiểu Y liền vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì? Báo, Sùng Sơn xuất hiện biến cố, có thám tử đưa tin mà tới. Bạch Hiểu Y con ngươi đột nhiên co lại. Nhị bá, Bạch Hiểu Y lúc này quát, không được, nhanh đi Sùng Sơn. Hàn Thanh Hiên bọn người không nói hai lời, lập tức hướng phía Sùng Sơn chạy tới. Bạch Hiểu Y sắc mặt âm trầm, như thế xem ra, Hàn gia cùng Uất Trì gia tại Sùng Sơn sớm có mai phục. Nhưng đã ngay cả các nàng Bạch gia thăm dò đều không có tình báo ra, Hiển nhiên là để thiên nhân ở nơi đó tùy thời mà động. Thật to gan, cũng không sợ mình thuyền lật trong mương. Sùng Sơn, giờ phút này tòa ngàn trượng cự sơn đã đứt đi một nửa. Mà giờ khắc này Bạch Tuyền Dương sừng sững trên không trung, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn lại đã mất đi cánh tay trái. Máu tự thương hại nơi cửa chảy xuôi mà xuống. Hắn bị mai phục. Những này thiên nhân hắn đại bộ phận đều biết, nhưng lại tại tràng chiến dịch này bên trong chưa từng nhìn thấy. Thì ra là thế. Bọn hắn lại vẫn giấu kín ở chỗ này, lại từng bước một tính tới nơi này. Chỉ sợ sớm tại Ly Giang giới khai chiến trước liền có này dự định. Như thế có kiên nhẫn bố cục, đến tột cùng là người phương nào gây nên? Hàn Trần Phó, Úy Chỉ Lâm, Đại Thương Quốc Công. Bạch Tuyền Dương hiện tại tâm tình nặng nề. Hắn bị trọng thương, dưới mắt còn bị cái này 7 tôn thiên nhân vây kín. Một vị thiên nhân âm thanh lạnh lùng nói, không nghĩ tới ngươi đã vượt qua tam trọng thiên nguyên kiếp. Kế hoạch của bọn hắn vốn là muốn thuấn sát Bạch gia cao tầng, tới Bạch Tuyền Dương xác thực chính hợp bọn hắn ý. Nhưng cái sau thực lực lại là ngoài dự liệu của bọn hắn. Lại để chống đỡ thế công, một vị khác áo bào đen lão giả nói ra, bọn hắn tới, trong nháy mắt liền có ít tôn thiên nhân đuổi tới bên ngoài. Bọn hắn thấy được Bạch Tuyền Dương thương thế, bất quá người còn sống liền cũng làm bọn hắn thở phào. Hàn gia một vị lão thiên nhân cười lạnh nói, chỉ bằng các ngươi những người này nhưng cầm không hạ mấy người lão phu. Kia lại tính cả chúng ta đây, một đám Bạch gia viện thủ đều chạy đến. Nếu có thể đem cái này 7 tôn thiên nhân toàn bộ diệt sát ở đây, như vậy trận chiến này cũng đem không cần phải suy nghĩ nhiều. Lôi Tiêu Đình Huyền Lôi Tử nói ra, chớ cùng bọn hắn nói nhảm, trước toàn bộ, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, thiên nhân nhóm lại nhìn phía bên kia sắp xếp tới mây đen thủy triều. Trong mắt bọn họ đều có sát ý nồng nặc, tới quả nhiên nhanh, thật là nóng náo a. Hàn gia nhị gia Hàn Mặc một mặt ý cười. Hắn nói, chư vị lão bằng hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đây là muốn làm cái gì đây? Bạch Tuyền Dương quát, Hàn Mặc, các ngươi lại cam nguyện làm đại thương chó săn. Chậc chậc chậc, lời nói này đến thật là khó nghe. Hàn Mặc lắc đầu, cười nói, cái này gọi hợp tác đồng bạn, cầu thí hợp tác đồng bạn. Có một vị thiên nhân đối với cái này khịt mũi coi thường, hắn cười lạnh nói, cho dù không khai chiến, các ngươi cũng sớm muộn muốn bị đại thương nuốt hết. Hiện tại lại vẫn vì đại thương làm việc, buồn cười đến cực điểm. Thanh Châu phần lớn thế lực đều đối đại thương kiêng dè không thôi. Bọn hắn không muốn vì đó thao túng, tự nhiên muốn dơ lên phản kháng đại kỳ. Bây giờ Uất Trì gia cùng Hàn gia rõ ràng có đại thương chỗ dựa, đã cùng Bạch gia khai chiến dẫn đầu kéo ra màn che. Vậy dĩ nhiên mà nhưng cũng làm bọn hắn tụ tập chung một chỗ. Đại thương dã tâm đã là không che giấu chút nào. Giết! Bạch Tuyền Dương mặc dù bị thương, nhưng vẫn là một ngựa đi đầu. Hắn gầm thét một tiếng liền giết tới. Hàn Trần Phó thần sắc như thường, nói, động thủ, thiên nhân chi chiến chính thức mở ra. Cũng liền ở thời điểm này, lại có một thân ảnh cao lớn đi ra, ngỗ nghịch ta đại thương người. Chết! Trấn Nam Vương, Thác Bạt Uyên. Tại kia Trấn Nam Vương sau lưng còn có 4 vị thiên nhân vương hầu. Như vậy trận thế cũng là làm cho một phương khác áp lực đại tăng. Cùng lúc đó, một đỉnh núi bên trên áo bào đen đạo nhân chậm rãi đứng dậy, muốn trước đem tiếp theo quân. U Minh phân thân tay áo hất lên, chỉ gặp một đạo chói lọi quang ảnh chảy về phía chân trời. Bức tranh vượt qua không gian, ở trong hư không triển khai. Nhưng lại tại lúc này, vùng hư không kia bỗng nhiên vặn vẹo, màu đen kịt bỗng nhiên khắp lượt chân trời. Vô số thiên nhân vì một màn này nhíu mày. Bọn hắn từ trong bóng tối kia cảm nhận được ma khí ngập trời. Trần Tông Chủ, nguyên lai ngài giấu ở cái này đâu? Kia không ngừng mở rộng trong lỗ đen, truyền ra phảng phất giống như đến từ vực sâu ma âm, làm lòng người hồn rung động. Trần Lương Sư đứng chắp tay, mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên hắc động kia bên trong dần dần hiện ra từng đạo bóng đen.